Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 389, chương 390, không phải là hiền lành. Nửa khắc sau cả đám lên đường gọng gàng chuẩn bị bắc vào. Thích Liễu Liễu cũng trong hàng thời điểm. Chúng các lão tướng liền cũng đều ngầm hiểu lẫn nhau mà ngoác gọi nàng qua tới đi theo bên người. Yến Đường thấy nàng mang đến hoàng tuyền. Giữa lông mày hơi lộ ra khó chịu. Bất quá bởi vì hắn là một cái đại độ chi nhân. Cũng không có từ đấy nói cái gì. Trên căn bản tất cả tướng lãnh chuyến này tất cả đi ra. Bao gồm Tiêu Hành. Thích Liễu Liễu cùng hắn gật đầu một cái. Coi như là chào hỏi. Thanh Thủy Doanh hướng bắc mấy chục dặm vẫn là đại ân quốc thổ. Cũng có chút cư dân. Nhưng đa số là trú đóng ở nơi này quân hộ. Bởi vì chợ Sum Xuê. Trung Nguyên đồ sứ. Tơ lụa. Muối và lá trà. Cùng với quan ngoại Mã Thị Cừu thành phố chờ đều thiết lập ở chỗ này. Cho nên cái này một bọn người miệng cũng coi là tương đối dày đặc. Dọc đường hướng bắc đi ra mấy chục dặm. Hai bên đều có thôn trang cùng hoa màu. Yến Đường bọn họ sự chú ý tự nhiên toàn bộ tập trung ở trên chiến lược không đề cập tới. Thích Liễu Liễu trong lòng lại mịt mờ nhưng. Nàng cũng không biết hoàng đế cho nàng cái đó đồ đằng nên từ đâu tra được. Dĩ nhiên không tra được nhiều lắm là cũng chính là thăng không được chức. Nàng lại không tính dựa vào chức cấp ăn cơm. Không thăng cũng không có cái gì gấp. Nhưng dễ dàng buông tha không phải là tính cách của nàng. Hơn nữa nếu như nói cái này đồ đằng thật sự quan hệ đến Yến Đường. Nàng vô luận như thế nào cũng phải tận hết sức. Đi ngang qua trên đường trấn nhỏ. Nàng nhìn thấy trấn trên rất nhiều ánh mắt bất thiện nam nhân. Bởi vì bọn họ chuyến này tất cả hóa trang. Ánh mắt của những người đó liền không chút kiêng kỵ ở trên người bọn họ quanh quần. Nhưng ước chừng bởi vì Yến Đường bọn họ nhìn qua liền không phải là dễ đối phó. Vì vậy không người nào dám có động tác gì. Chỉ bất quá khi nhìn đến Thích Liễu Liễu cùng Hình Tiểu Vi thời điểm. Những ánh mắt kia ngay sau đó trở nên bất đồng. Hướng Tây Nam lại đi hơn trăm dặm chính là Ô Lạt địa giới. Một hồi ra mảnh thôn khuếch, đội ngũ dừng lại, đi cùng tới đường di dơ roi chỉ phía trước. Phía trước tiến vào sơn đạo, địa hình hết sức phức tạp. Ô Lạt thường có người ở này tuần tra, núi đi qua hơn trăm dặm, liền đến bọn họ thảo nguyên. Nếu như chúng ta muốn hướng cái phương hướng này công nói, thì nhất định phải bắt trước cái sơn cốc này. Lúc trước thử qua đánh nơi này sao? Yến Đường hỏi, thử qua. Đường Di ngưng lông mày lắc đầu, nhưng là quá khó khăn công, nơi đây hiểm yếu, là mai phục địa điểm cao nhất, lại mùa này trên núi cây cối cũng sum xuê lên, rất dễ dàng ẩn núp, chúng ta từ đầu đến cuối thử qua 3 lần, mỗi lần đều là công đến chỗ này liền bị vội vã lui về, bởi vì đối phương có thể chiếm cứ điểm cao, chung quy còn muốn rơi xuống không ít thương vong, sau đó cũng không dám công mạnh. Nếu như không phải là cậy vào địa hình ưu thế cùng với bản thân. Dũng mãnh, Ô Lạt cũng không khả năng nhiều lần xâm phạm biên giới. Hai mặt đông tây bình nguyên đây. Yến Đường lại hỏi, đây là đường gần nhất. Hai mặt đông tây đường xá đều xa xôi. Chúng ta mã lực cùng binh lính thể lực cũng không bằng Ô Lạt mạnh. Bỏ gần cầu xa vô ích. Tĩnh Ninh Hầu nói, Yến Đường mặc ngâm gật đầu một cái. Ngô Quốc Công cũng nói, chúng ta công hạ cái này núi đóng, còn phải lưu lại thể lực đi đến bình nguyên tác chiến. Bọn họ ỷ vào thiên thời địa lợi, chưa chắc liền sẽ thúc thủ chịu trói. Nhưng cái này cửa khẩu không đoạt, chính là đường vòng đi thảo nguyên, cuối cùng vẫn là đến cùng bọn họ đánh sáp lá cà. Đến lúc đó thể lực của chúng ta là nhất định không bằng đối phương. Trần Quốc Công ngưng lông mày, nói. Hai mặt đông tây đường xá mặc dù xa, nhưng là có thể tiết kiệm xuống khắc phục khó khăn sức mạnh. Lượn quanh xa đường lướt đi Bắc Cương, chưa chắc nhất định tính sai. Mọi người các có ý kiến. Yến Đường toại hỏi Tả Thịnh đem ra địa đồ. Yếu ớt châu dưới đèn nhìn hai đợt. Hắn đem địa đồ lại gãy lên trả lại Tả Thịnh. Người ta am hiểu bình nguyên tác chiến. Ải này miệng khó công. Cũng bất quá là ỷ vào kiểm định thế. Công hạ cửa này, coi như bên ta đi thông bắc địa cứ điểm, ít nhất ngăn trở người Ô Lạt xuôi nam một đạo trọng yếu cửa ải. Ngày mai trước chiêu thám tử đi cẩn thận kiểm tra, vẽ ra tường đồ tới. Nói lấy hắn nhìn một chút bốn phía phương xa, lại nói, lại đi đi nhìn. Thích Liễu Liễu ánh mắt xéo qua nhìn đuôi mắt theo ở phía sau mấy đạo nhân ảnh. Báo cáo, ta có chút mệt mỏi, ở trên trấn chờ các ngươi được không? Một đội người đồng loạt toàn bộ nhìn tới. Ngô Quốc Công cười nói, làm khó ngươi đi theo một đường, muốn không đi tìm một chỗ nghỉ ngơi đi. Vừa nói vừa nhìn về phía Yến Đường. Dù sao Yến Đường là chủ soái, hắn mặc dù là ý tốt, nhưng cũng đến hắn gật đầu đồng ý. Yến Đường suy nghĩ một chút, cảm thấy nàng coi như đi theo chỉ sợ cũng là bực bội. Liền biết áo khoác ngoài cho nàng, tìm một chỗ chờ lấy, đừng có chạy lung tung. Đây là quan nội, vẫn còn đang tại đại ân doanh vệ phạm vi, ngược lại cũng ra không là cái gì đại sự. Tĩnh Ninh Hầu đối với em rể biểu hiện rất hài lòng, lại cùng cô em chen chúc chớp mắt, giao phó tử trạm bọn họ thật tốt đi theo. Sau đó đi rồi, Hoàng Tuyển cùng với Trình Mẫn Chi bọn họ đám người tự nhiên phụng bồi Thích Liễu Liễu đường đường. Trở về trấn trên, trấn không lớn, có thể cung cấp lựa chọn ngồi chỗ cũng không có mấy nhà. Cuối cùng Thích Liễu Liễu chọn một nhà tầm mắt cũng không tệ quán trà ngồi xuống. Có thể để cho lựa chọn trà bánh cũng tương tự không có nhiều sắp xếp. Không ngoài mấy thứ làm thô điểm tâm. Thích Tử Trạm trông thấy lắc đầu liên tục. Chỉ cảm thấy loại vật này liền hắn đều không thể miệng đến. Làm sao có thể cho hắn tiểu cô ăn. Hoàng Tuyển biết bọn họ không quen. Cũng không nói gì. Tây Bắc liền điều kiện này. Nói nhiều hơn cũng là dư thừa. Thích Liễu Liễu dương mắt nhìn xuống cánh cửa. Chỉ thấy lúc trước nước miếng coi nàng mấy người kia cũng đi theo. Liền ung dung thản nhiên. Nâng chung trà lên. Sau đó mượn ngăn che ép vừa nói. Ở lại một chút nương ca nhi theo ta đi ra ngoài. Cánh cửa mấy người kia chắc chắn sẽ theo kịp. Mấy người các ngươi theo đuôi ở sau lưng bọn họ. Nghe ta hiệu lệnh làm việc. Mọi người nghe xong. Đều bình tĩnh dùng trà. Lấy điểm tâm. Như vậy, hình tiểu vi mới dành thời gian quay đầu nhìn một cái. Sau đó thu hồi ánh mắt nói. Mấy cái kia không phải là hiền lành. Người muốn làm gì? Thích Liễu Liễu nói. Hữu dụng, mọi người liền không nói gì. Chẳng qua là tất cả thay phiên không để lại dấu vết mà hướng cánh cửa quét tới. Sau đó lại thu hồi ánh mắt. Thích Liễu Liễu ăn hai khỏa nhân hồ đào. Liền đứng dậy, lớn tiếng nói. Ta đi trên đường xuyên thấu qua giọng. Ngay sau đó Yến Nương đi theo nàng đứng dậy. Không nhanh không chậm đi ra cửa bên ngoài. Trải qua cánh cửa thời điểm. Mấy người kia dáng vẻ lưu manh địa tương lẫn nhau nháy mắt một cái. Tiếp mà cũng đi theo ra ngoài. Trấn nhỏ đầu đuôi nhiều nhất cũng liền một hai dặm đường dài. Nhưng là cửa khẩu không giống Trung Nguyên quy củ nhiều như thế. Nơi này đi lại lái buôn cùng người giang hồ chiếm cứ đa số. Vì vậy vẫn tính là náo nhiệt. Lại đến ban đêm sòng bạc quán rượu cái gì mới nghênh đón thịnh vượng thời khắc. Vì vậy đối diện phất tới trong gió mát còn kèm theo giá rẻ son phấn khí tức. Dâm mi mà cuồng dã. Mới vừa đi ra 4-5 trượng. Cái hố bất bình con đường phía sau liền truyền tới mấy tiếng cười ta. Ngay sau đó 4-5 tên hán tử đã đem hai người bọn họ bao bọc vây quanh. Tiểu nương tử đi chỗ nào? Có muốn hay không các ca ca cho ngươi dẫn đường? Thích Liễu Liễu cười tủm tỉm dừng bước. Được a, ta muốn tìm chỗ chơi tốt. Các ngươi muốn mang ta đi nơi nào? Cái này thất tử trấn trên chuyện đùa nhiều chỗ đi rồi. Đến tới, để cho ca ca ôm lấy ngươi đi. Mấy tên hán tử cao giọng cười lớn. Trong đó một cái coi như trong đưa cánh tay tới ôm ấp. Yến Nương hai mắt phun lửa. Thích Liễu Liễu cũng không động. Chờ hắn đến trước mặt. Chợt trói lại cổ tay hắn đem bên cạnh hắn khẽ kéo. Tiếp mà nhấc chân hướng hắn cong gối bên trong đạp một cái. Hán tử kêu thảm quỳ xuống mà tới. Sau đó phản ứng lại. Cũng đi theo nâng tay lên cánh tay tới phản kích. Nguyên tới vẫn là cái người luyện võ. Các anh em không được còn chờ cái gì. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại.